Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1022, chương 1022, Thụy Nhã hiện thân. Đế Tôn Hỏa Long tức giận trừng Lý Huyền Dạ một chút. Tiểu tử này càng ngày càng không quy củ. Hoàn toàn không hiểu cái gì gọi kính giả yêu trẻ. Lão tử đầu ngươi cũng dám đập. Thực sự là ăn gan hùm mật báo. Cũng may Đế Tôn Hỏa Long tuy rằng khí thế khinh người, nhưng tính khí bất ngờ tốt. Trong lòng phát ra một trận bực tức sau khi liền mở miệng phát sinh thanh âm già nua nói. Chủ nhân đi 3000 thế giới du ngoạn. Nàng biết nói các ngươi sẽ đến. Để cho các ngươi ở bên trong thung lũng tĩnh tâm chờ đợi. Nhiều nhất 3 thiên chủ nhân sẽ trở về. Biết nói chúng ta muốn tới. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Đây là biết trước à. Lý Huyền Dạ đế thính thuật cũng có báo trước tương lai năng lực. Thế nhưng chỉ có thể thông qua một ít đặc biệt nhân quả quan hệ. Dự đoán đến tương lai khả năng phát sinh một chuyện nào đó. Hơn nữa còn không hẳn chuẩn xác. Bất quá hắn cũng có thể làm đến trình độ như thế này. Thanh âm vị này sứ đồ nắm giữ cường đại hơn năng lực tiên tri. Cũng coi như là bình thường. Lý Huyền Dạ trở lại Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm bên người. Hai người cũng nghe đến Đế Tôn Hỏa Long. Triệu Tuyền Cơ nói, đến đều đã tới, đã như vậy, cái kia liền ở chỗ này chờ trên 3 ngày đi. Thôi được, Mộc Âm gật đầu. Hai người lại mở ra nhàn nhã tản bộ hình thức, ở bên trong thung lũng chung quanh du lãm, thậm chí còn phá có nhàn hạ thoải mái ở bên hồ dựng lên lửa trại. Bắt đầu nướng một cái cương chảo tới màu mỡ cá lớn. Chí tôn cá nướng a đây là. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Biết mình không cái này phúc. Liền xoay người lại đến bên trong thung lũng trong nhà gỗ nhỏ. Lúc trước Lý Huyền Dạ kiến tạo nhà gỗ nhỏ trải qua mấy lần xây dựng thêm. Hiện tại đã thành một tòa tạo hình rất khác biệt biệt thự nhỏ. Lý Huyền Dạ đi vào bên trong biệt thự. Nhìn thấy bên trong trang sức phong cách khá là ấm áp. Trong phòng khách còn trưng bày một đài to lớn TV màn ảnh. Một bên trên giá, chất đầy các loại game đĩa video. Lý Huyền Dạ qua loa nhìn lướt qua. Đều là 2 tháng này đem bán game mới. Lý Huyền Dạ đem mê man không được Mộc Xanh ôm vào trên ghế sofa nằm xuống. Mọi cách nhàm chán mở ra TV. Ngồi ở lông mềm xốp cỡ lớn kẻ lười trên ghế sofa. Mang tới giả lập khí bắt đầu chơi. Một hơi đả thông vài khoản chiến lược game. Phát hiện Linh Su Đại Lục game tác giả cũng thật là khá có sáng tạo. Tuy rằng giải trí ngành nghề phát triển thời gian còn rất ngắn, nhưng đối với giả lập kỹ thuật vận dụng đã phi thường thành thục hóa. Rất nhiều game lấy Lý Huyền Dạ ánh mắt đến xem, đều là phi thường có thể chơi tính. Có điều đầy đủ chơi một ngày một đêm về sau, Lý Huyền Dạ cũng có chút mệt mỏi. Tắt đi giả lập khí, đi tới lầu 2 xem ra xem. Đây cũng là thanh âm bình thường chỗ ở. Nàng phòng ngủ vô cùng ngổn ngang. Chất đống các loại châu báu đồ trang sức. Còn thật nhiều không biết từ đâu lấy được tinh mỹ quần áo. Lý Huyền Dạ nhìn thấy những này nữ trang phong cách thiết kế nhưng là có chút quen thuộc vừa thị cảm. Này không phải liền là hắn từ Tuế Nguyệt Sứ Đồ Thụy Nhã bên trong cung điện lấy được những người. Tinh mỹ y vật đồ trang sức cùng khoản nha. Phong cách hoàn toàn nhất trí a. Chờ chút, Lý Huyền Dạ cũng có chút bị hồ đồ rồi. Hắn phát hiện Thụy Nhã cung điện lúc, vĩnh hằng hòm quan tài bên trong rõ ràng đã không có bóng người tồn tại. Hắn sau đó dụng thần huyết năng đo mở ra vĩnh hằng hòm quan tài. Rõ ràng là ban đầu ở Lam Hải phương Bắc phát hiện. Từ trên trời rơi dụng mà đến vĩnh hằng hòm quan tài. Theo lý thuyết, Thanh Âm và Thụy Nhã nên không có quan hệ gì a. Coi như đều là 12 sứ đồ, nhưng đại biểu thuộc tính không giống, tính cách cũng hẳn là hoàn toàn khác biệt. Tại sao Thanh Âm không chỉ có dùng Thụy Nhã sủng vật, liên y thưởng thức đều và Thụy Nhã giống như đúc, người biết quá nhiều. Đang lúc này, một cái thâm trầm âm thanh từ Lý Huyền Dạ sau lưng truyền đến. Lý Huyền Dạ suýt chút nữa không sợ tè ra quần, quay đầu nhìn lại. Đã thấy Thanh Âm một mặt cười hì hì từ trong hư không cất bước đi tới. Lý Huyền Dạ tức giận trừng nàng một chút. Ngươi muốn mưu sát chồng mà. Thân ái, ngươi thật thông minh, lại đoán được ta phải làm gì. Quả nhiên chúng ta là tâm hữu linh tê đây. Thanh âm cười khanh khách hướng về Lý Huyền Dạ đi tới. Lý Huyền Dạ theo bản năng lui về phía sau hai bước. Cô nàng này quá tà. Lý Huyền Dạ hoàn toàn không thể nhận biết nàng câu nói kia là thật. Câu nói kia là giả. Nếu như là đùa giỡn còn tốt. Nếu như nàng là thật động sát tâm. Lý Huyền Dạ nhưng là xong đời. Dù cho ngoài cửa còn có hai tên chí tôn cao thủ. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng hoàn toàn không có cách nào bảo đảm các nàng có thể ở một tên sứ đồ trên. Tay bảo vệ chính mình. Nhưng Lý Huyền Dạ xác nhận một sự thật. Thanh âm quả nhiên không phải thanh âm. Nàng 89/10 là sứ đồ Thụy Nhã. Nhưng vì cái gì nàng muốn giả mạo thanh âm đây? Lý Huyền Dạ thực sự không nghĩ ra có gì tất yếu tính. Nếu như Lý Huyền Dạ biết nói. Thụy Nhã chẳng qua là cảm thấy chơi vui mới làm như thế. Không biết nói có thể hay không thổ huyết đây. Tâm tư vạn ngàn, thanh âm, nàng bỗng nhiên ánh mắt ảm đạm, thẳng tắp ngã xuống. Cùng lúc đó, một vệt ánh sáng ảnh từ trong cơ thể nàng xuyên thấu đi ra. Hóa thành một vệt màu đỏ bóng hình xinh đẹp. Làn váy lay động chậm rãi bay xuống ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Trong phút chốc, trong phòng cánh hoa bay lượn. Hào quang mê ly, Thụy Nhã khác nào thiên sứ hàng lâm giống như vậy. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không. Triển lộ ra lười biếng mà thánh khiết dáng người. Trắng thuần mà nhỏ dài tay nhỏ ở Lý Huyền Dạ gương mặt trên nhẹ nhàng xẹt qua. Mang theo một trận ôn nhu làn gió thơm. Thời gian vào đúng lúc này. Triệt để rơi vào bất động. Nhưng lần này, Lý Huyền Dạ vẫn như cũ giữ vững ý thức. Hắn có thể rõ ràng phát hiện đến, toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến đến vô cùng yên tĩnh. Không khí không ở lưu thông, thậm chí ngay cả ánh sáng đều rơi vào dừng lại bất động trạng thái. Trong không khí cánh hoa hình ảnh ngắt quãng bất động, Lý Huyền Dạ lúc ngừng skill, tuy rằng cũng có thể làm được trình độ như thế này. Nhưng Lý Huyền Dạ biết nói, hai người chênh lệch căn bản là khác biệt một trời một vực. Hắn lúc ngừng là có phạm vi tính, hữu hiệu phạm vi cũng không lớn, kéo dài thời gian cũng rất ngắn ngủi, đụng với lợi hại điểm cao thủ, ở lúc ngừng trong phạm vi, cũng có thể cường đi đột phá hiển thị thời gian, tiến hành chậm chậm di động, nhưng Thụy Nhã lúc ngừng không giống, ở nàng lúc ngừng hiệu quả dưới, toàn bộ Linh Xu Đại Lục giờ khắc này đều nằm ở hoàn toàn bất động trạng thái. Từ nguyên tử mức độ bị đông cứng đúng nghĩa thời gian ngừng lại. Ta, ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ hiếm thấy có chút nói năng lộn xộn lên. Không biết nói nên nói cái gì cho phải. Hắn ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn rõ Thụy Nhã hình dáng. Thiếu nữ một bộ hồng y, trang dung phục cổ, mắt ngọc mày ngai, cố phán sinh tư. Tuy rằng hình dung đơn giản, nhưng Lý Huyền Dạ biết nói. Những từ ngữ này căn bản là không có cách hoàn nguyên nàng vạn phần chi nhất mỹ lệ. Thanh âm dung mạo sắc đẹp xem như là hàng đầu. Nhưng giờ khắc này Thụy Nhã chân chính đứng ở trước mặt hắn. So với lần đầu gặp gỡ thanh âm lúc chấn động còn cường liệt hơn trăm lần. Ngàn lần, nếu như nói nữ nhân bình thường nhan giá trị đỉnh cao là 100 điểm. Cái kia thanh âm nhan giá trị lẽ ra có thể đạt đến 200 phân. Nhưng Thụy Nhã. Nàng chỉ ít ở 2000 điểm trở lên. Kỳ thực dùng nhan giá trị tới nói cũng không chính xác. Dựa theo hệ thống số liệu hóa tới nói. Giờ khắc này ảnh hưởng đến Lý Huyền Dạ thuộc tính. Là mị lực giá trị. Thụy Nhã mị lực giá trị thuộc tính. Khẳng định phi thường khuếch đại thái quá. Vì lẽ đó, người biết đạo ngã tại sao không lấy bộ mặt thật xuất hiện tại trước mặt ngươi sao? Thụy Nhã, nói. Nàng tiếng nói so với thanh âm thanh muốn thêm một tia cảm giác trầm ổn. Lý Huyền Dạ thật vất vả phục hồi tinh thần lại. Mạnh mẽ không nhúc nhích nói. Cũng không có gì mà. Dung mạo xinh đẹp là không sai. Nhưng là vừa không thể coi như ăn cơm. Ta mới không gì lạ. Không thèm khát đây. Thân yêu. Người rất không thành thực nha. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.